Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi anh tắm rửa xong thì cũng là kịp luôn, có người mang cơm tới. Đoàn ăn nhắn một cái hết veo cái suất cơm mà vẫn còn thơm thèm. Biết Đoàn ăn chưa đủ, ông Tuân lại san sẻ thêm một phần thức ăn của mình cho Đoàn, rồi nói cơm trợ cấp mua ở quán nên họ cho ít lắm. Từ sau cháu muốn ăn no thì cứ nên tự nấu đi. Còn bác già cả rồi nên chẳng ăn được bao nhiêu nữa. Mỗi bữa chỉ ăn được nửa suất cơm thôi, nên cứ ăn thẳng cơm trợ cấp cho đỡ tốn công. Như bọn thằng Kha, thằng Hùng ở tòa nhà bên, chúng nó toàn tự nấu chứ có bao giờ thấy chúng nó ăn cơm của công ty hỗ trợ đâu. Bởi thế nên cuối tháng chúng nó đều vẫn to khỏe, mà cũng dư giả được thêm ít tiền nhờ tiết kiệm nữa. Bác nói thật chứ, cái tiền trợ cấp ăn trưa của công ty cứ cho thẳng ra mà mua về nấu, vừa rẻ mà vừa chất lượng, còn ngon hơn cả khối cơm ở quán. Đoàn thấy ông Tuân san sẻ phần ăn của mình, còn đang định từ chối, nhưng xét thấy ông nói vậy nên lại thôi. Anh tiếp tục ăn thêm nửa phần cơm đó của ông. Ăn xong, Đoàn vẫn cảm thấy đói. Nghe ông Tuân nói về vấn đề vừa rồi thì đúng thật. Chắc có lẽ là anh vẫn phải tự nấu cơm thì bây ra mới no bụng được. Đoàn có dáng người to lớn bệ vệ, chẳng thế mà người làng lại còn hay ví anh nhìn cứ to như trâu, như hổ ấy. Vì lớn xác nên cái bụng của Đoàn cũng khác người bình thường. Người bình thường thì chắc suất cơm nay phần nào là tạm tạm đủ rồi, nhưng đối với Đoàn thì cỡ 3 suất, chứ 5 suất thì anh vẫn chén hết một cách ngon lành. Tạm gác vấn đề cơm nước, ông Đoàn ăn xong liền phổ biến công việc một lượt cho Đoàn rồi mới đi. Ông ta nói việc thì cũng không có gì vất vả lắm đâu, chẳng qua là đi hơi nhiều nên mỏi chân chút thôi. Cháu cứ xách cái đèn pin này đi lần lượt khắp cả tòa nhà, kiểm tra cửa nẻo cho thật cẩn thận, xem người làm ban ngày có ai quên không đóng cửa để kẻ gian lẻn vào hay không, rồi xuống đây chốt lại những nơi đã đi đánh dấu lên bản công việc. Đến nửa đêm khoảng 2 giờ sáng lại đi một lần nữa như thế, rồi lại đánh dấu. Một ca cuối là buổi rưỡi sáng cũng làm tương tự như vậy. Hết đêm là cũng hết ca, lại về phòng tầng 1 này mà ngủ. Có đói thì cũng có sẵn bị tôm ở phòng của bác ở bên ngoài, cháu cứ qua lấy mà ăn. Nghe ông Tuân phổ biến xong, Đoàn phân dạ liên tục, hứa sẽ hoàn thành tốt công việc. Nhưng trên khuôn mặt của ông Tuân, nét e dè vẫn không sao có thể biến mất. Ông chỉ mong sao đêm nay Đoàn hoàn thành tốt những việc ấy thôi mà đã mừng lắm rồi, chứ chẳng mong gì thêm. Nhìn nét mặt đầu rỉ của ông Tuân, Đoàn liền hỏi, bác Tuân, bác vẫn lo nghĩ đến cái chuyện mà bác đề cập hồi chiều đấy hả? Ông Tuân gật đầu nói, phải, tôi lo nghĩ chứ, lo nghĩ nhiều lắm. Bởi tôi quý cậu thật thà chất phác, khác hẳn với những người trước đây tới xin việc, nên lại càng lo cho cậu hơn. Đoàn đanh giọng khẳng định, bác cứ yên tâm đi, cháu sẽ không có làm bác thất vọng đâu. Khéo không chừng cái giống ma quỷ mà bác dí cho lại là lũ trộm cắp, nó bày trò để tiện lấy đồ ấy chứ. Nếu quả là có việc ấy thật thì đêm nay cháu sẽ vạch trần chúng cho bác xem. Ông Tuân phần nào có vẻ xui xui, ông gật đầu không nói gì thêm, rồi một chốc cũng xoay người đi về cái văn phòng bảo vệ ngoài sân tổng mà không quay lại nữa. Đoàn chỉnh trang lại trang phục cho thật oai nghiêm, rồi đó cũng bắt đầu ca làm việc của mình. Anh di chuyển đến những vị trí theo lộ trình đã vạch sẵn mà ông Tuân chỉ. Việc đầu tiên là dò xét tầng trên cùng, tầng lầu số 7. Tầng lầu này đa phần là nơi chứa những vật liệu tồn, ví dụ như là bàn ghế hỏng chờ sửa chữa, thiết bị nghiên cứu hoặc là một số hóa chất dạng lỏng. Tầng này vì là nơi chứa hỗn tạp nên không hề có vách ngăn tường tạo phòng, mà chỉ có thông thống duy nhất một gian rộng siêu lớn. Vì vậy cho nên việc dò xét tầng 7 này là việc nhanh nhất trong số các công việc mà Đoàn phải làm đêm nay. Cầm đèn pin trọi quanh một lượt, Đoàn không hề phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào khả nghi. Anh liền lập tức chuyển xuống tầng tiếp theo, tầng số 6. Tầng lầu số 6 thì hoàn toàn khác hẳn. Đây là tầng lầu dành cho cán bộ công nhân viên nghiên cứu cấp cao, nên có rất nhiều phòng phải chia nhỏ ra. Đoàn phải cẩn thận dõi đèn pin, mở từng phòng một ra để kiểm tra xem cửa sổ đã đóng hay chưa, xem đèn đã tắt hay điều hòa có còn bật không. Việc làm ấy rất mất thời gian, so với việc chỉ đi lượn buổi chiều thì riêng việc dò xét từng phòng một cũng đã khiến cho Đoàn mất đến 5-6 phút. Tổng thể cả tầng lầu thì cũng đã phải mất đến mấy chục phút thì mới xong được. Dò xét xong tầng 6, anh lại tiếp tục xuống tầng 5. Ở tầng 5 này cũng tương tự như tầng 6, cũng là dành cho công nhân viên cán bộ cấp cao, nên cũng phải mất mấy chục phút thì mới xong. Tại tầng lầu này, anh phát hiện ra hai vị trí nhân viên quên không tắt điều hòa và vẫn bật đèn. Một vị trí không đóng cửa sổ và vẫn để mở. Những vấn đề này anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.